ta còn có thể xông lên tầng này trời. Ngươi chẳng lẽ liền một chút không hiếu kỳ? Không hiếu kỳ, chỉ cần thôn phệ ngươi, hết thảy liền đều rõ ràng. Tạ Bạch Hiên ngạo nghễ nói, ngươi liền chết phần này tâm đi, ta tuyệt sẽ không dừng lại phược hồn phù. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, ngươi cho rằng thôn phệ ta hồn phách, liền có thể đạt được ta ký ức. Ngây thơ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.